Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 38, thủy hòa bất dung 8. Góc truyện audio.com. Sau khi Siro rời khỏi, Castellan hai chậm từ trên ghế đứng lên, xoay người đến bên giá sách, từ ngăn thứ hai rút ra ba quyển sách để sang một bên. Lại từ mặt sau quyển sách lôi ra một chiếc hộp đen bằng gỗ hồ đào. Trên hộp đen vẽ chú văn ma pháp, khiến chiếc hộp vốn nặng trịch tăng thêm vài phần thần bí. Castellan hai đặt hộp lên bàn, từ từ mở ra, một luồng khí âm u khó tả bay ra khỏi hộp. Castellan hai cau mày lấy một quyển trục màu đen. Nếu có ma pháp sư kiến thức uyên bác trong này, nhất định sẽ chấn động, bởi vì đây không phải quyển trục ma pháp bình thường. Đây là quyển trục vong linh chỉ có pháp sư vong linh mới có thể sử dụng. Góc trái của nó dùng phấn bạc vẽ một bộ xương khô. Castellan hai mở tay, một ngọn lửa nhỏ vụt bay lên không từ lòng bàn tay lão. Đốt quyển trục vong linh thành cho tàn, bụi rơi trên mặt đất, im hơi lặng tiếng bay đi. Castellan hai lần nữa thả hộp gỗ và sách vào chỗ cũ. Đang tìm ta sao? Một cái tay xanh đen đột nhiên nhô lên mặt đất, khoái trá vung vẩy. Castellan hai chán ghét nhíu mày. Ta ghét phu thi, đừng có xuất hiện theo cách này. Hắc hắc hắc, cái tay kia rụt nhanh về. Sau đó một bộ xương khô u ám chui ra. Hàm trên hàm dưới của xương khô không ngừng gõ vào nhau, phát ra tiếng canh cách kinh dị. Castellan hai hít một hơi thật sâu. Giúp ta giết một người. Cạch cạch, đầu xương khô lệch sang một bên. Vị trí vốn là hai mắt lóe ra hai ngọn ma chơi xanh biếc. Castellan hai lấy từ trong ngực ra một bức vẽ, trải ra trước mặt hắn. Trên bức vẽ, khuôn mặt đáng yêu khờ dại vô tội của sâu sâu đang nhìn về trước. Lạch cạch, một bước đi một bước nghỉ ra khỏi hoàng cung. Siro gian nan ngồi lên xe ngựa, cửa xe đóng vào, cơ thể bệnh trạng suy nhược lập tức thẳng tắp. Siro xóa thuốc màu trên mặt, thần thái sáng láng, tăng mạnh nhân thủ bảo vệ sâu sâu. Hắn dừng một chút, ném khăn tay cho Galong, trầm giọng mời Rốt tiên sinh đích thân ra tay. Castellan hai tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nếu không thể tranh đoạt, lão sẽ âm thầm xuống tay. Hắn quá quen thuộc với thủ đoạn của Castellan hai. Galong ngồi đối diện hắn, mặt không đổi sắc tiếp nhận mệnh lệnh. Siro và y quen biết nhiều năm, đối với tất cả biểu tình dù nhỏ nhất của y cũng hiểu rõ. Lên tiếng hỏi, ngươi muốn nói gì? Galong đáp, nếu điện hạ sợ vương tử điện hạ gặp chuyện không tay, có thể mang cậu ấy đi để bảo vệ. Bảo vệ của y mang hàm ý giam cầm. Siro nhướng mày, ngươi cảm thấy ta nên làm như vậy? Cung điện của điện hạ có thể cung cấp sự bảo vệ không chút sơ hở. Học viện ma pháp hoàng gia dù có Olivia đích thân chấn giữ, nhưng bà không thể nhìn sâu sâu chằm chằm 24 giờ trong ngày. Rốt cũng không có khả năng đi theo sâu sâu đến mọi nơi trong học viện. Ta không muốn sâu sâu có cảm giác là con tin. Siro nói, cậu ấy là cây cầu nối giữa ta và Hayin, gia tộc Baseco, thậm chí Samanlier, tranh thủ cảm tình của cậu ấy sẽ có lợi cho lần hợp tác tiếp theo giữa ta và bọn họ. Dù thế cục hiện nay trở nên phức tạp, nhưng sẽ có lợi cho tương lai. Galong đáp, dạ. Siro nhìn ra ngoài cửa sổ. Có tin của Dilin và Hayin chưa? Tạm thời chưa có. Thám tử ở Samanlier báo về, nói bọn họ vẫn ở nhà Baseco tại thành Bớt. Siro thu hồi ánh mắt, trầm ngâm, bọn họ nhất định sẽ trộm rời đi. Nếu ta đoán không sai, hiện giờ bọn họ đang trên đường đến Fariel. Báo cho Hayden, để cậu ta mau chóng đạt được hiệp nghị với công tước Baseco. Thời điểm cần thiết, dùng sâu sâu để áp chế cũng được. Rõ, trở lại học viện, khóa học buổi chiều còn chưa chấm dứt. Vì Siro không ở biệt thự, nên buổi chiều sâu sâu ngoan ngoãn đến khóa thực tiễn. Mãi đến tối mới về. Vào phòng khách, cậu liền ngửi thấy mùi thịt bò nướng quen thuộc. May mắn không phải cá. Sâu sâu lặng lẽ thở phào. Đang muốn lên lầu 2, đã thấy Galong tiến vào từ hoa viên. Vương tử điện hạ, hoàng thái tử điện hạ đang ở hoa viên chờ ngài. Cảm ơn. Sâu sâu thu hồi bàn chân đặt trên cầu thang. xoay người đi đến hoa viên, ánh mặt trời buổi chạng vạng lưu luyến bầu trời phía tây. Dáng màu dần dần biến mất, Siro đứng dưới ánh sáng, trong tay nắm một ngọn lửa, sâu sâu tò mò bước qua. Anh đang luyện tập ma pháp à? Đúng vậy, cùng luyện không? Ngọn lửa trong tay Siro chia thành hai hỏa cầu nhỏ, linh hoạt nhảy lên nhảy xuống. Cha ta sắp xếp cho ta đấu với đệ đệ. Sâu sâu vò đầu, tìm tôi làm đối thủ thì sẽ thua mất, dù cậu muốn trở thành một ma pháp sư xuất sắc đến mức nào. Cũng không thể bỏ qua sự thật ma pháp của cậu tiến triển cực chậm. Siro hỏi, sách lốt đưa cho cậu đã đọc chưa? Sâu sâu gật đầu, rồi lại lắc đầu, đọc rồi, nhưng vẫn không học được. Siro nói, chúng ta cùng tới thử xem. Sâu sâu lấy ra ma pháp bổng, chỉ vào mặt đất, bắt đầu đọc chú ngữ. Lát sau, mặt đất rung động, từ từ nhô lên một khối, nhưng phần nhô lên không rõ ràng lắm. Nếu không phải Siro và sâu sâu nhìn chằm chằm vào nó, rất có khả năng sẽ bỏ qua. Sâu sâu chán nản cúi đầu. Không sao, Siro theo bản năng muốn xoa đầu cậu. Có đất nhỏ đột nhiên động đậy. Sâu sâu kinh ngạc mở to hai mắt, chợt bị Siro đẩy mạnh sang bên. Một cái tay xanh thẫm gầy nhom quỷ dị xuyên thủng bùn đất. Móng tay đen kịt bén nhọn mang theo một phong thư màu đen. Ca Long, Siro che chở trước người sâu sâu. Trầm giọng gọi, Ca Long và một hộ vệ khác rất nhanh xuất hiện. Phong thư màu đen lóe ra phấn bạc, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ sâu sâu. Ca Long lấy từ trong túi không gian ra một cái bao tay. Sau đó xoay người rút thư. Khi thư tách khỏi móng tay, hai cận vệ đồng thời rút kiếm chém xuống cái tay kia. Máu xanh vẩy ra, tay đứt đoạn rơi trên mặt đất. Ca Long mở thư, sắc mặt ngưng trọng, Siro ra lệnh, đọc, vương tử điện hạ sâu sâu thân mến. Xin tha thứ cho nội tâm kích động của ta giờ phút này. Đây là phong thư đến từ chính tay ta gửi cho ngài. Chúc mừng ngài sắp trở thành con rối vô thi thứ 38 của ta. Xin yên tâm, sau khi ngài chết, ta sẽ chăm nom thật tốt thân thể và linh hồn ngài. Tuyệt đối không để cho chúng bị lãng phí. Mặt khác, đối với sự quyên tặng hào phóng của ngài, ta xin bày tỏ sự cảm kích tự đáy lòng. Cũng quyết định kéo dài tên của ngài, mệnh danh cho con rối vô thi thứ 38 là sâu sâu điện hạ. Mandra đang ở một nơi bí mật xung quanh âm thầm dõi theo ngài. Giọng của Ca Long thực bình tĩnh thực chấn định, nhưng cũng không thể che giấu sự điên cuồng giữa những hàng chữ trong phong thư. Siro nhíu mày, pháp sư vong linh, Ca Long hỏi, có cần báo cho Quang Minh Thần Hội không? Là đối thủ một mất một còn của pháp sư vong linh. Quang Minh Thần Hội nhất định sẽ rất sung sướng tiếp nhận củ khoai sọ bỏng tay này. Tiếng Olivia đột nhiên xuất hiện trên không. Không cần, lãnh địa của ta, ta đến đối phó, sâu sâu vội vàng hành lễ với bà. Olivia đáp xuống từ không trung. Bà cảm ứng được khí tức vong linh. Đuổi theo đến, không ngờ có pháp sư vong linh dám ra tay trên địa bàn của bà. Mandra, Siro hỏi, gì Olivia biết hắn không? Pháp sư vong linh cũng giống như ma pháp sư, có nghiệp đoàn riêng thuộc về họ. Mandra là danh nhân trong nghiệp đoàn pháp sư vong linh, nổi danh điên cuồng, nghiệp đoàn pháp sư vong linh bị gọi là nghiệp đoàn của những thằng điên. Thế mà Mandra còn bị công nhận là tên điên trong những tên điên. Có thể thấy hắn điên cuồng đến mức nào? Không cần lo lắng, Olivia nói, thủ đoạn pháp sư vong linh có thể sử dụng rất hữu hạn. Bọn họ không dựa vào tinh thần lực và lực cảm ứng mạnh yếu với nguyên tố như ma pháp sư. Chỉ sử dụng con rối vong linh và thuật giã luyện. Nói trắng ra, bọn họ chỉ là một đám triệu hoán sư khoác áo pháp sư mà thôi. Không có con rối, bọn họ chẳng là gì hết. Siro thấy bà tự tin 10 phần. Không khỏi yên lòng, làm phiền gì, Olivia đích xác 10 phần tự tin như hắn suy nghĩ. Rất nhanh vứt chuyện này ra sau đầu, ánh mắt rời về phía sâu sâu. Trầm ngâm một lát, cho nghĩ tới việc giải trừ phong ấn của mình chưa? Sâu sâu ngẩn ra, nhanh chóng lắc đầu, Siro hỏi, giải trừ phong ấn của cậu ấy sẽ có hậu quả gì không? Về chuyện phong ấn hắn mới chỉ nghe Olivia nhắc qua, chưa hỏi cụ thể, cho nên không biết tình huống thật sự của Sâu Sâu. Olivia đáp, không biết, thực lực chắc chắn sẽ hùng mạnh hơn, nhưng không biết có thể khống chế nổi không? Bà nóng lòng muốn thử. Lần trước trong trận đấu giữa Học viện Ma Pháp Hoàng gia và Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia, bà đã cảm nhận thấy một loại dao động hỏa nguyên tố không giống người thường. Nếu như không đoán sai, chắc chắn là kết quả do phong ấn của Sâu Sâu giãn ra tạo thành. Tinh linh mà ngay cả Tommy Clarkson cũng không phong ấn được bà vô cùng tò mò. Ánh mắt Siro hơi trầm xuống. Khoác vai Sâu Sâu, nghe quá nguy hiểm, con nghĩ không cần tùy tiện mạo hiểm thử nghiệm như vậy. Sâu Sâu ra sức gật đầu. Olivia thoáng nhìn hắn đầy thâm ý, đoạt lấy thư trong tay Galong. Ngửi thấy mùi thịt bò mê người bay ra từ phòng bếp. Nói, thịt bò sắp cháy rồi. Hết chương.